Chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 15, C 15, yêu và không yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng đứng lại kia khiến cả người của Kỳ Nhiên cứng lại. Mặc dù không quay đầu lại, cậu cũng biết giọng nói đó là của Dạ Lăng Hàn. Trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân không được đứng lại, phải nhanh chóng rời khỏi. Nhưng một bước chân cậu cũng không thể di chuyển. Giống như có đôi tay chui từ dưới đất đột nhiên nắm chặt lấy mắt cá chân khiến cậu không thể di chuyển. Trong lúc đấu tranh nội tâm, Dạ Lăng Hàn với Cam Duệ đã đi đến nơi. Hai người tay trong tay, nghênh ngang mà đi đến trước mặt của Kỷ Nhiên. Dạ Lăng Hàn nắm tay Cam Duệ, ánh mắt quét tới quét lui trên người Kỷ Nhiên, nhìn ước chừng 5 phút mới cười lạnh một tiếng. Người giúp việc gọi điện cho tôi nói em bị bệnh, nhưng tôi thấy em chẳng giống sinh bệnh cho lắm. Muốn gặp tôi không cần phải tìm lý do sứt sẹo như này. Khép nép cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ vui vẻ mà trở về nhìn em một lát. Hoàn toàn là những lời ban ơn bố thí, trái tim của Kỷ Nhiên đau nhói dữ dội. Nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tôi không muốn gặp anh. Kỷ Nhiên rốt cuộc cũng tìm về giọng nói của bản thân. Sau khi gian nan mà nói ra những lời này, cậu nâng bước chân chuẩn bị rời đi. Đi ra khỏi nơi này. Không cần nhìn thấy hai người mà mình không muốn gặp nhất nữa. Nhưng Dạ Lăng Hàn không để cho cậu toại nguyện. Hắn dùng sức nắm lấy tay của Kỷ Nhiên, động tác như muốn bóp nát xương cốt của cậu vậy. Khuôn mặt tuấn lãng của Dạ Lăng Hàn trở nên âm trầm dữ tợn. Tôi cho em rời đi rồi hay sao? Anh còn muốn thế nào nữa? Vành mắt của Kỷ Nhiên hồng hồng, bàn tay khẩn trương nắm chặt lại. Anh đã có vợ chưa cưới, còn muốn tôi làm gì nữa? Tôi muốn thế nào à? Là tôi phải hỏi em mới đúng, em muốn thế nào? Dạ Lăng Hàn cong môi cười lạnh, đáy mắt toàn là trào phúng. Nhìn thấy tôi còn cố ý đi, đây chính là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt à, Kỷ Nhiên, sao bây giờ em lại trở nên như vậy? Cả người đầy một bụng tâm cơ thật sự khiến tôi thấy buồn nôn. Mắt Kỷ Nhiên trừng lớn, khuôn mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, đau đớn tràn ra đôi mắt. Thời điểm yêu cậu, mọi sai lầm đều là ưu điểm. Thời điểm không yêu, mọi ưu điểm đều là sai lầm. Muốn buộc tội thì sợ gì không có lý do. Cánh môi Kỷ Nhiên run rẩy, nhưng cuối cùng một lời giải thích cũng không thể ra khỏi miệng. Dạ thiếu, đây hẳn là hiểu lầm. Cam Duệ kéo nhẹ tay áo của Dạ Lăng Hàn. Tôi thấy hay là thôi đi. TGUUN VN, nhìn xem Cam Duệ hiểu chuyện như nào, rồi nhìn lại em xem. Nếu em bằng một phần vạn của Cam Duệ, tôi cũng không đến mức chán ghét em như vậy. Dạ Lăng Hàn nghĩ, sau khi nói xong lời này, Kỷ Nhiên chắc chắn sẽ lại lôi kéo cánh tay hắn rồi giống như trước, đau khổ mà cầu xin hắn. Mấy ngày nay hắn đợi điện thoại của Kỷ Nhiên mãi, thật sự là tim gan cồn cào. Hôm nay tiện đưa Cam Duệ đi học, hắn muốn theo đó mà ca một trên thích Kỷ Nhiên một chút. Khiến Kỷ Nhiên có thể giống như trước, khép nép mà cầu xin hắn tha thứ. Nhưng Dạ Lăng Hàn tính sai bét. Sau khi nghe xong câu đó, sắc mặt của Kỷ Nhiên càng tái nhợt, trong mắt càng thêm đau thương. Nhưng cậu chỉ cắn môi một chút liền nở nụ cười. Nếu Dạ thiếu chê tôi nhàm chán, vậy thì về sau không cần liên lạc nữa. Sắc mặt Dạ Lăng Hàn đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt vừa trầm vừa lạnh. Hắn không muốn thừa nhận, thời điểm Kỷ Nhiên nói câu về sau không cần liên lạc nữa, trái tim hắn nhói lên khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Nhiên hất tay hắn ra, bước vào trong trường học. Nhìn thân ảnh đang kiên quyết rời đi kia, nắm tay siết chặt của Dạ Lăng Hàn vang lên rôm rốp. Kỷ Nhiên có tư cách gì mà nói không cần liên lạc nữa? Ở trong mắt hắn, Kỷ Nhiên chỉ là đồ chơi của hắn thôi. Chỉ khi hắn không cần, Kỷ Nhiên mới có tư cách rời đi. Lửa giận trong ngực ngùn ngụt dâng lên, Dạ Lăng Hàn sải bước đuổi theo phương hướng Kỷ Nhiên biến mất. Dạ thiếu, Cam Duệ gọi với theo. Dạ Lăng Hàn căn bản không có để ý tới Cam Duệ, sải bước nhanh biến mất trong sân trường. Cách chương